Võng Du Đại Tướng Sư, chương 582, Đồng Mưu Đại Nghiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây xoèo xèo xèo, hồng nhạt chỉ kình dường như laser bình thường tự tả dương đầu ngón tay chút xuống mà ra, không có chút hồi hộp nào, toàn bộ trong số mệnh dựa vào hoàng bá thể trạng thái mạnh mẽ triển khai huyết tế. Dương tập, mọi người đều biết cái trò chơi này bên trong có hoàng, hồng, hai loại bá thể, này hai loại bá thể tuy rằng có một chút khác biệt thế nhưng tác dụng chỉ là miễn dịch khống chế cùng mặt trái hiệu quả, do đó bảo đảm chiêu thức của chính mình có thể thuận lợi triển khai ra cũng không thể đủ chống đối chịu đựng đến thương tổn. Mà một người đang sử dụng chiêu thức trong quá trình coi như có thể miễn dịch sẽ đem chiêu thức đánh gãy khống chế cùng mặt trái hiệu quả, nhưng là một khi ở chiêu thức triển khai hoàn thành trước cũng đã tử vong, chiêu thức tự nhiên cũng là cũng bị bách gián đoạn, kết quả cuối cùng tự nhiên cũng chỉ có thể là thương tiếc mà chết. Tả dương nội kình công kích cùng ngoại công cường độ công kích lẫn nhau so sánh tuy rằng hơi có không kịp thế nhưng cường hãn trình độ như cũ là player khác chỉ có thể vọng bóng lưng, càng là hiện tại này 11 đạo chỉ kình đồng thời chút xuống mà ra trong nháy mắt có khả năng tạo thành thương tổn tổng giá trị tự nhiên cũng là cực kinh người, dưới tình huống này, dù là dương tập nắm giữ hơn 1 vạn điểm HP cũng là hoàn toàn không có khả năng gánh vác được. Liền, không thể, ta không cam lòng. Phát sinh một tiếng khàn cả giọng gào thét, Dương Tập chính đang toàn lực triển khai huyết tế bỗng nhiên ngưng lại, sau đó toàn bộ võ đài liền rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc ở trong. Chỉ chốc lát sau, leng keng, trong tay hắn huyết đao tự trong tay bóc ra tầng tầng nện xuống đất. Phù phù, theo sinh cơ triệt để trôi đi, hắn đã không cách nào chống đỡ thêm chính mình cái kia thừa trọng thân thể, một đôi đầu gối tầng tầng quỳ trên mặt đất, chỉ có phía sau chiếc kia trầm trọng đao quan ảnh hưởng thân thể trọng tâm, không có khiến trực tiếp nằm trên mặt đất mà là liền như vậy duy trì cực kỳ đoan chính quỳ tư. Cuối cùng cũng coi như kết thúc. Tả Dương thật dài thở phào nhẹ nhõm, cuộc chiến đấu này cường độ không thể bảo là không lớn, xác thực tiêu hao hắn không ít tinh lực, khiến cho hắn cảm nhận được vẻ uể oải. Vậy thì, xong xuôi, mọi người cũng là mãi đến tận lúc này mới rốt cục phản ứng lại, có chút ngây người nhìn hình ảnh trước mắt, có chút thật không dám tin tưởng đây là thật sự. Bởi vậy kéo dài thời gian thật dài đều không có ai mở miệng nói chuyện. Mãi cho đến Tả Dương xoay người lại, nhếch môi đối với bọn họ nói một câu. Còn đứng ngây ra đó làm gì, dành thời gian thu thập chiến trường nha. Mọi người lúc này mới rốt cục như vừa tỉnh giấc chiêm bao, sau đó từng cái trên mặt lập tức lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được ý mừng, lớn tiếng phát tiết chính mình kích động tâm tình. Ta mới vừa rồi không có nhìn rõ ràng, đến cùng xảy ra chuyện gì, cái kia boss không phải còn sót lại hơn 1 vạn điểm HP sao? Làm sao thời gian một cái nháy mắt liền cho dây rơi mất? Còn chưa là nhờ có vô khuyết công tử, ta nhìn hắn lập tức bắn ra mấy vạn đạo chỉ kình. Như thế khuếch đại sao? Đừng nghe hắn nói bậy, ta xem rõ ràng nhất, vô khuyết công tử hẳn là tay trái tay phải đồng thời triển khai hai cái hoa thần thất thức. Vô khuyết chúng chiêu thức hai cái chiêu thức thương tổn tính gộp lại, trong nháy mắt liền đem boss cho dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay trái tay phải đồng thời triển khai chiêu thức, cái trò chơi này bên trong còn có loại này thao tác, ta làm sao xưa nay đều chưa từng nghe nói. Phí lời, lần này nhiệm vụ vô khuyết công tử triển khai nhiều bò như vậy xoa thủ đoạn, ngươi có mấy cái nghe nói qua. Người nếu như đều nghe nói qua, người ta vẫn là vô khuyết công tử sao? Ủng ục, người ít cái gì ngụm nước, tại sao không nói chuyện? Ta chỉ là đang nghĩ, cũng còn tốt chúng ta công đoàn có bộ nhai phó hội trưởng cùng tác hạng vũ đoàn trưởng, cũng còn tốt bọn họ cùng vô khuyết công tử như thế thục, như vậy chúng ta công đoàn nên mãi mãi cũng sẽ không trở thành vô khuyết công tử kẻ địch, không phải vậy? Ủng ục, thanh phong kiếm các thành viên giờ khắc này đã thật không dám dùng nhìn thẳng đến xem Tả Dương, bởi vì Tả Dương cách bọn họ thực sự là quá xa xôi, là một người phàm nhân, nếu như dùng nhìn thẳng đến xem một cái thần tiên cao cao tại thượng lời nói, luôn cảm thấy đây chính là một loại không thể tha thứ khinh nhờn. Không nghĩ tới, Dương ca cương nhiên đã cường đại đến trình độ như thế này. Đồng dạng là một cái phòng làm việc cầy vàng viên, lại là đồng nhất cái thời gian tiến vào cái trò chơi này, tại sao chúng ta cùng Dương ca sự chênh lệch có thể lớn đến trình độ như thế này? Dương ca quá biết điều, ta nếu là có thực lực này, hiện tại toàn bộ trò chơi ta chính là nghênh ngang mà đi, gia tộc gì cái gì công đoàn, ta từng cái thu thập ngoan ngoãn. Một mực Dương ca biết điều coi như là chúng ta những ngày qua thiên cùng tồn tại một cái dưới mái hiên người, đều không có một cái rõ ràng nhận thức. Chỉ cần Dương ca ở chúng ta phòng làm việc còn có không qua được khảm sao? Bà chủ là thật sự có ánh mắt, muốn nhớ lúc đầu chúng ta còn, ai cũng chính là Dương ca báu vật không thế nào theo chúng ta tính toán, không phải vậy Dương ca hiện tại thu thập lên chúng ta đến. Cẩm Tú phòng làm việc các thành viên cũng ít nhiều gì có như vậy cảm giác, có điều cũng may Tả Dương bình thường bình dị gần gũi, bọn họ cùng Tả Dương trong lúc đó khoảng cách cảm vẫn không có mãnh liệt như vậy. Thậm chí có mấy người còn lại không tự cảm thấy nhớ tới trước theo Vương Hạo cùng chào phúng Tả Dương sự tình, trong lòng bay lên một tia hổ thẹn cùng nghĩ mà sợ. Thời gian không còn sớm, đều đừng xử nha, tốc độ thu thập một hồi chiến trường, xem các ngươi kỳ ngộ nhiệm vụ hiện tại đều là tình huống thế nào, mau mau chuyển xong xuôi chuyện nơi đây chuẩn bị nghỉ ngơi. Tả Dương thấy những người này y nhưng bất động, chỉ được lại dục một câu. Há, nha tốt. Mọi người lúc này mới chuyển động, cuối cùng do bộ nhai làm đại biểu đi đến Dương Tập thi thể trước mặt cẩn thận tìm kiếm một phen. Người này từ Dương Tập trên người tìm ra mấy trang bị, những trang bị này tuy rằng liền giai đoạn hiện nay tới nói cấp bậc cũng không tính là thấp thế nhưng đối với cùng Tả Dương mà nói thực cũng chỉ có điều là chỉ có thể đem ra đổi tiền cấp thấp trang bị thôi, cũng không có cái gì thực tế tác dụng. Đại ca ta tay đen cũng chỉ lấy ra những thứ này. Có Tả Dương cái này khoảng một người bình thường chiến cục đại lão ở đây, tự nhiên là cũng không ai dám biểu thị nhu cầu những trang bị này, rô điểm trình tự liền dứt khoát trực tiếp miễn, bộ nhai đem này mấy trang bị tất cả đều bắt được Tả Dương trước mặt. Không ai nhu cầu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương liếc mắt nhìn phát hiện không thứ mà chính mình cần, liền cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là rất tùy ý mở miệng hỏi một câu. Không có, bộ nhai vô cùng kiên định lắc đầu, Trần Di cũng là lắc đầu. Hai người này thành tựu hai cái đội ngũ người phụ trách đồng loạt làm như vậy tỏ thái độ, người khác tự nhiên lại càng không có tư cách nói chuyện. Cùng lúc đó, bộ nhai càng là trực tiếp đem những thứ đồ này một mạch toàn bộ nhét vào Tả Dương trong tay, tự ý quyết định những thứ đồ này thuộc về. Đây chính là các ngươi không muốn, quay đầu lại đừng hối hận. Nhìn thấy tình huống như thế, Tả Dương làm sao còn có thể không hiểu ý của bọn họ, mà hắn cũng lười ở loại chuyện nhỏ này trên để đến để đi, ngược lại những người này đều có nhiệm vụ hắn nhưng không có tính thế nào bọn họ đều sẽ không thiệt thòi, liền cười cợt đem cất đi, ngay lập tức lại hỏi. Những này cũng không đáng kể, trọng yếu chính là nhiệm vụ của các ngươi hiện tại là cái tình huống thế nào. Chúng ta phòng làm việc nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, Trần Di trước tiên tiếp nhận nói cha nói rằng. Trước nhiệm vụ nhật ký bên trong tuy rằng không có nhiệm vụ này bất kỳ tin tức gì thế nhưng ở Dương Tập chết đi một khắc đó, chúng ta cũng đã thu được một cái gợi ý của hệ thống, để chúng ta tức khắc trở về thử kiếm nhai đi tìm Ô Mông Thản nhờ một chút, tuy rằng còn không biết cụ thể gặp có tưởng thưởng gì, nhưng này đã đủ để giải thích nhiệm vụ này đã hoàn thành rồi. Thì ra là như vậy, vậy các ngươi đây, Tả Dương gật gật đầu, vừa nhìn về phía bộ nhai. Ta vừa nãy cũng đã thu thập được Dương Tập đầu người cùng đao quan. Bộ nhai gật đầu nói, trước mắt tuy rằng nhiệm vụ của chúng ta nhật ký bên trong chưa từng xuất hiện cái gì nhắc nhở, có điều cái kia cô gái bí ẩn yêu cầu chúng ta mang về đồ vật đã toàn bộ tập hợp đủ, nên cũng là có thể đi trở về giao phó nhiệm vụ. Xem ra các ngươi nhiệm vụ này khả năng vẫn không tính là xong a, Tả Dương trầm ngâm một chút tiếp tục đối với bộ nhai đám người nói. Hắn cũng từng làm không ít kỳ ngộ nhiệm vụ, tuy rằng kỳ ngộ nhiệm vụ ở nhận cùng với tiến hành trong quá trình không có bất cứ nhiệm vụ nào tin tức thế nhưng một khi nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, vẫn là sẽ xuất hiện gợi ý của hệ thống nhắc nhở player đi đến nơi nào đó đi giao phó nhiệm vụ, như vậy mới coi như một cái nhiệm vụ triệt để chung kết miễn cho player trong lòng trước sau không sa sút. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Đại ca trước ngươi không phải nói xong xuôi chuyện nơi đây sau khi, muốn theo chúng ta cùng đi xem thấy cái kia cô gái bí ẩn sao, bây giờ còn có thời gian đi sao? Bộ nhai vội vã theo Tả Dương lại nói, đi tới, Tả Dương cười nói, từ biệt Trần Di mọi người, Tả Dương liền cùng bộ nhai mọi người một đạo trở về Tô Châu Thành. Căn cứ bộ nhai trước lời giải thích cái này cô gái bí ẩn đoạn thời gian gần đây đều sẽ ở Tô Châu Thành bên trong tiểu lâu đợi, hắn chỉ cần bắt được tương ứng đồ vật bất cứ lúc nào cũng có thể đi đến Tô Châu Thành tiểu lâu giao phó nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở trên đường trở về Tả Dương tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, bằng không hắn liền trực tiếp sử dụng Di Hoa Cung mệnh bài truyền tống, làm sao cần cùng bộ nhai mọi người đồng hành, hắn muốn mượn công phu này, cùng bộ nhai bàn giao một ít chuyện, do đó làm được không chút biến sắc thăm dò một hồi thần bí thân phận của cô gái, rồi quyết định bước kế tiếp động tác. Nếu như nhiệm vụ này giao phó quá trình tất cả bình thường, cái kia liền giải thích Tả Dương lo xa rồi, chuyện này hắn tự nhiên cũng sẽ không lại đi nhúng tay. Mà đối với Tả Dương bàn giao, bộ nhai tự nhiên là một câu một chữ ghi vào trong lòng. Như vậy cũng là không có gì để nói nhiều, đại khái hơn một giờ sau khi, một đội khoái mã đúng hẹn xuất hiện ở Tô Châu Thành trạm dịch, mọi người đầu tiên là trả lại thuê đến ngựa, sau đó một đạo đi đến Tô Châu Thành tiểu lâu. Vừa đi, ngoại trừ bộ nhai cái này chắp đầu người ở ngoài, những người còn lại cũng thống nhất mang theo khăn che mặt, còn để bên trong một người tạm thời rời đi đội ngũ, lấy này đến đưa đến có thể làm cho Tả Dương xen lẫn trong đội ngũ hiệu quả. Đại ca, làm như vậy thật giống không cái gì cần phải đi, này trong game NPC nhiều như vậy, player cũng nhiều như vậy, cái này cô gái bí ẩn không như vậy xảo vừa vặn liền nhận thức ngươi đi. Đối với này, Tắc Hạng Vũ cái này thẳng tính còn có chút kỳ quái, luôn cảm thấy Tả Dương làm như vậy có chút làm điều thừa. Để ngừa vạn nhất mà, Tả Dương thì lại chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không ở cái đề tài này trên làm thêm dây dưa. Chỉ chốc lát sau, tùng tùng tùng, bộ nhai khấu vang lên Tô Châu Thành Tửu Lâu lầu 2 một cái phòng ngăn chạm trổ cửa gỗ. Cọt kẹt, quá một trận nhỏ, cửa gỗ mới rốt cục mở ra. Tả Dương theo bản năng hướng bên trong nhìn tới, nhưng chỉ nhìn thấy một cái cười tươi rói ngồi ở bên trong phòng một cái bàn bát tiên bên cạnh cô gái che mặt vẫn chưa nhìn thấy đến đây người mở cửa. Người này chẳng lẽ đã đến có thể cách không di vật cảnh giới. Tả Dương không khỏi nghĩ như vậy đến, trong chốn giang hồ nắm giữ bản lĩnh như thế này NPC tuyệt đối là hy hữu động vật. Tả Dương ở phương diện này cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng hồi tưởng lại chính mình tiếp xúc qua NPC đến có vẻ như cũng chỉ có Kiều Bắc Minh nắm giữ bản lãnh như vậy. Cứ việc hắn cũng không biết bản lĩnh như thế này cụ thể muốn đạt đến ra sao cảnh giới mới có thể nắm giữ. Mà lại nhìn cái này che mặt cô gái bí ẩn. Khả năng là bởi vì khăn che mặt duyên cớ cũng khả năng là bởi vì còn gây thủ đoạn của hắn, hắn lại không cách nào thông qua nhìn bằng mắt thường ra cô gái bí ẩn bất kỳ tin tức gì, bao quát hắn NPC trực tiếp sẽ cho thấy đến công lực cảnh giới, trận doanh các phương diện tin tức. Cũng khó trách trước bộ nhai vừa hỏi ba không biết, mời đến, nhìn thấy bộ nhai sau khi cô gái bí ẩn cũng vì đứng dậy cũng chưa đối với bộ nhai mang đến người có bất kỳ vi từ chỉ là làm một cái thủ hiệu mời, ngữ khí lạnh nhạt nói. Đa tạ tiền bối, bộ nhai lễ phép cúi chào, liền quay đầu lại bắt chuyện mọi người nối đuôi nhau đi vào. Cái kia cô gái bí ẩn gặp người đều đi vào, lại là hơi gặp nhúc nhích một chút ngón tay trắng nõn, phía sau cái kia phiến chạm trổ cửa gỗ liền lại tự động nhốt lại, quả nhiên là cách không di vật thủ đoạn. Đến lúc này, nàng mới lại một lần nữa nhìn về phía bộ nhai, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ta cho ngươi đi lấy đồ vật ngươi đã thành công mang tới sao? Mang tới, xin tiền bối xem qua. Bộ nhai gật gật đầu, sau đó liền đem dương tập đầu lâu lấy ra, đoan chính đặt ở bàn bát tiên trên. Sau đó lại sẽ 10 khẩu huyết đao môn đệ tử tinh anh cái kia liều lĩnh hắc khí đao quan cùng dương tập trước kia hiện ra tinh hào quang màu đỏ đao quan từng miếng lấy ra toàn bộ đặt tại phòng ngăn trên mặt đất. Điều này cũng làm cho là cái trò chơi, nhiệm vụ như vậy đạo cụ căn bản không chiếm dụng bình thường ba lô không gian, bởi vậy bộ nhai mới có thể chỉ dựa vào sức một người liền đem những thứ đồ này toàn bộ mang tới nơi này, đương nhiên, cũng may cái này phòng ngăn đủ rất rộng rãi, bằng không cho dù những này đao quan thực cũng không tính là quá lớn, cũng là rất khó xếp đặt đến mức dưới. Rất tốt, cô gái bí ẩn thỏa mãn đáp một tiếng, cười nói. Các ngươi nếu có thể từ... Trong động thu hồi dương tập đầu người cùng với những này đao quan cũng đã đầy đủ chứng minh thực lực của các ngươi có tư cách tiếp thu ta ca ngợi, có tư cách hơn cùng ta cùng đồng mưu đại nghiệp ta phi thường coi trọng các ngươi. Đồng mưu đại nghiệp, không biết tiền bối lời này là có ý gì? Bộ nhai kỳ quái hỏi, Tả Dương cũng là trong lòng một bẩm trong ấn tượng cùng này lời tương tự hắn thật giống từ một cái nào đó nữ giới NPC trong miệng nghe được hơn nữa cái này nữ giới NPC còn cùng hắn kết xuống không đội trời chung mối thù. Những này sau đó nói tiếp, cô gái bí ẩn cũng không nhiều làm giải thích chỉ là đứng dậy đi tới những người đao quan phía trước lập tức trong tay sáng lên một vệt hào quang màu đỏ, tại đây chút đao quan mặt trên từng cái làm một phen, sau đó mới lạnh lùng cười nói. Ta đã sử dụng độc môn bí thuật đem những này đao quan biến thành vật vô chủ, các ngươi nhân thủ một cái, này chính là ta đối với các ngươi ca ngợi, không cần khách khí cách trương.